Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 177, Araraya Tuko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt thò ra từ sau một góc tường khẽ liếc nhìn bóng lưng của Dương Hằng xa dần trên đường. Sau đó nhìn nhà của Kaio ở ngay phía đối diện. May mà hai kẻ phiền phức kia đều đi rồi. Kẻ theo dõi khẽ thở phào một hơi. Dự định sẽ tiến gần nhà Kaio hơn nữa. Đột nhiên, kẻ đó cảm nhận được sự nguy hiểm từ bên trái. Cái quái, bang, một bàn tay đen nhánh găm vào bức tường rồi rút ra. Khiến cho vài mảnh gạch lát rơi xuống cùng với vụn xi măng. Kẻ theo dõi hiện nguyên hình là một cô gái có mái tóc đen. Khuôn mặt tái nhợt và mắt có quầng thâm. Bộ đồ từ đầu tới chân của cô ta đều là màu đen. Mà ở đối diện của cô ta cũng đen, không kém. Áo giáp mỏng màu đen phủ kín thân thể. Khoác lên mình áo gió tối màu. Chỉ có hai chấm xanh lục phát sáng một cách yếu ớt ở vị trí mắt. Ngươi là ai? Cái đó ta phải hỏi mới đúng. Tại sao ngươi lại theo dõi Kaio? Thôi được, không cần phải trả lời. Bởi vì ngươi sẽ phải khai ra nhanh thôi. Dương Hằng bước ra một bước. Thân hình di chuyển theo hình rích rác. Còn kẻ theo dõi thì vung một vật dài dẹp khá giống một cây đũa. Ở phần thân của nó có thêm phụ kiện một đôi cánh. Giống với gương gập của Kaio và tay cầm trò chơi của Sasaki. Chắc hẳn đây là gậy phép của cô ta. Đối với cây gậy phép chỉ vào đâu? Dương Hằng lập tức né ngay mà không cần suy tính. Phản ứng hắn đã rèn luyện cực khổ để né đạn phát hất tác dụng rõ rệt. Hướng mà đầu gậy phép chỉ vào sẽ gây ra một vụ nổ nhỏ có bán kính khoảng 1 mét. Mỗi một lần vụ nổ diễn ra, Dương Hằng luôn né tránh ngay sát đấy. Gần đến mức tưởng như hắn đã bị vụ nổ nuốt mất. Nhưng hắn đã né được hết mà không chịu tổn thương nào cả. Chết tiệt, kẻ theo dõi bắt đầu luống cuống khi Dương Hằng đã ngày càng áp sát. Càng gây ra nhiều vụ nổ hơn. Bởi vì sử dụng ma thuật, miệng của cô ta bắt đầu đổ máu. Phanh, Dương Hằng lướt ra đằng sau rồi nhắm chuẩn một cú chặt vào gáy. Kẻ theo dõi trực tiếp ngắt máy, hắn xách cô ta lên rồi kéo đến nhà Kaio. Ồn ào thật, có tên nào đốt pháo à? Mấy người dân thò mặt ra từ cửa sổ. Biểu hiện bực tức, thấy không có gì lại quay trở vào ngủ tiếp. Tiếng chuông cửa vang lên. Koya đang chuẩn bị đi ngủ thì cảm thấy khó hiểu. Ai giờ này lại đến đây chứ? Cô kiễng chân nhìn qua mắt mèo. Thấy được một khung cảnh khiến cô suýt ngã ngửa ra phía sau. Một kẻ toàn thân đều là màu đen đang nhìn chằm chằm vào đây. Trên lưng hình như còn vác một người. Không sao, là thầy. Giọng nói của Dương Hằng vang lên. Kaio hơi trấn tĩnh lại, nhưng vẫn khá dè dặt mở cửa. Phải khi hắn bỏ mũ giáp ra thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thầy Dương Hằng, bộ đồ này là sao? Có thể coi nó là đồ chiến đấu. Thế còn người này? Đợi chút, Dương Hằng đặt kẻ theo dõi xuống nền nhà rồi thu hồi ATA armor. Bắt đầu nói cho Kaio nghe. Kẻ này đã theo dõi cô bé từ lúc ở công viên đến tận nhà. Nghe tới đây thì Kaio cũng thấy hơi rợn người. Đó không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng người này cũng chính là một Mao Sozo. Hắn đưa cây gậy phép của kẻ theo dõi cho cô. Em thử xem có sao chép được ma thuật của kẻ này không? Vâng, đặt gậy phép lên bụng của kẻ theo dõi. Kaio chạm vào tay cô ta. Chiếc gương gập bật mở. Một biểu tượng xuất hiện trên cái nút trống không? Có vẻ được rồi ạ, nhưng mà thầy. Mục đích của cô ta rốt cuộc là gì? Thầy cũng không biết. Ngày mai hỏi cô ta không phải là được rồi sao? Dương Hằng thu hồi gậy phép. Nói cho Kaio công dụng của nó. Hắn cũng dặn Kaio là nhớ phải cẩn thận. Còn kẻ theo dõi này thì đã bị tước vũ khí. Mức độ nguy hiểm giảm xuống thấp nhất. Vậy là, đây là kẻ mà hôm qua thầy bắt được. Hôm nay là ngày nghỉ nên Dương Hằng không vướng lịch dạy. Sasaki và Kaio cũng không phải lên lớp. Ngay từ sáng sớm, cả ba đã tụ tập lại trong nhà của Kaio. Tại sao thầy lại không bảo chúng em lúc đó? Có thể sẽ xảy ra nguy hiểm cho nên thầy tự giải quyết là tốt nhất. Với lại, mỗi khi sử dụng cây gậy, các em đều tiêu hao tuổi thọ phải không? Không cần thiết dùng thì không nên dùng. Cả hai cùng gật đầu. Dương Hằng lay tỉnh kẻ theo dõi. Dậy đi, cô ta khó nhọc mở mắt ra. Điệu cười có chút khổ sở. Ha, xem ra tôi đã thất bại. Tên, Arareya Tuko. Mục đích, tôi cần cây gậy của Kaio. Tôi cần năng lực của nó. Để làm gì? Một cây gậy có năng lực trị thương. Để cứu em trai của tôi. Dương Hằng nhíu mày, nhìn về phía Sasaki và Kaio. Nếu là về phương diện gậy phép thì hắn nhường chỗ cho hai cô bé. Sasaki lên tiếng, tỏ ra cao thượng như vậy sau tất cả những hành động này. Sao chúng tôi biết là cô không nói dối? Mấy người tin hay không thì tùy. Cô cũng nhận gậy phép từ trang web ma thuật sao? Người hỏi là Kaio. Đối với câu hỏi của cô, Arareya Tuko lại trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Trang web nào cơ? Cô đừng có giả ngu. Tôi không giả ngu. Tôi nhận được cây gậy từ A cơ mà. Cả ba người đều ngạc nhiên. Tuko kể lại, nó bắt đầu từ một năm trước về trước. Lúc đó, một kẻ bí ẩn mặc áo choàng với mũ trùm màu đen. Đeo một chiếc mặt nạ đã chặn đường Tuko rồi đưa cho cô cây gậy phép. Kẻ đó đã tự xưng là A, sứ giả của ma thuật, còn cảnh báo Tuko nếu tiết lộ điều này thì sẽ giết cô. Nếu thế, tại sao cô lại tiết lộ cho chúng tôi? Thầy giáo, anh mạnh thật đấy, dù không phải là một Mao Sozo, tôi thấy được hy vọng. Tôi muốn hợp tác, chỉ cần em trai tôi được chữa khỏi là được. Dương Hằng khi đó còn chẳng đánh hết sức, mấy cái gậy phép ti mạnh. Nhưng người sử dụng chúng chỉ là mấy người chưa từng được huấn luyện chiến đấu bài bản. Tất nhiên đánh không lại một Dương Hằng đã trải qua thân kinh bách chiến. Thế ý của hai em như thế nào? Hắn muốn nghe ý kiến của hai học sinh. Sasaki đề nghị muốn thủ tiêu cô ta. Còn Kaio lại muốn hợp tác. Lý do của cô đưa ra rất đơn giản. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên A đó. Cô ta đã gặp A, đó là một manh mối quan trọng. Nên em nghĩ chúng ta nên hợp tác với Tuko. Chúng tôi chấp nhận hợp tác. Nhưng nếu cô có bất kỳ hành động đáng ngờ nào làm tổn thương học sinh của tôi sẽ xử lý cô ngay lập tức. Còn về việc A tự xưng là sứ giả của ma thuật bị cả ba trực tiếp loại bỏ. Nguyên nhân chính là do phong cách hành động của A quá khác so với trang web ma thuật. Điển hình là hành động trao gậy cho ba tên thiếu niên kia. Sao con lại đến lần nữa? Con đã tìm được manh mối về A trong phòng thăm hỏi người thân ở nhà tù. Kaio lần nữa đối mặt với bố mình. Kaio, sao con? Là con bảo thầy ấy nói cho con. Kaio, bố xin con, đừng dấn thân vào mấy cái kỳ quái đó nữa. Bố không chịu nổi nếu con gái của mình gặp nguy hiểm. Đừng lo. Con sẽ ổn thôi. Kaio, bố sẽ sớm được chuyển đến nhà tù ở Tokyo. Chỉ có một lý do duy nhất cho việc đó là thời gian xử tử đã đến rồi. Trong mắt Kaio lóe lên một tia đau đớn. Nhưng cô không biểu hiện ra. Bố cô nhìn phản ứng của con gái mình mà trở nên trầm mặc. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Mà ở bên ngoài nhà tù, một kẻ bí ẩn đang đứng ở phía xa. Nhìn về phía căn phòng nơi mà Kaio và bố cô vừa gặp gỡ. Khóe miệng kéo lên một nụ cười. Cách chương.